Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, chạy. Thượng, Jessica nhẹ nhàng tiếp lên, Lâm Tàng Phong thanh âm quen thuộc truyền đến, là cáo chi nàng sự tình đã toàn bộ xong xuôi, có thể về nhà tin tức. Nàng gật gật đầu, nói cho nàng một chút thời gian. Nàng rất nhanh đi cùng hắn hội họp, đơn giản thông chi cùng tiếp nhận thông chi sau. Điện thoại cúp máy, Jessica nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn về phía Hứa Uyển Ống Ánh. Uyển Ống Ánh, ta muốn đi, mấy ngày nay cảm ơn ngươi theo giúp ta. Chờ ta lần sau đến Hồng Kông, ta nhóm lại tụ họp. Hứa Uyển Ống Ánh gật gật đầu. Được, lần sau lại tụ họp. Thuận buồm xuôi gió. Tốt nhớ kỹ cho ta điện thoại tới. Jessica đáp lại mở miệng. Ta hiểu rồi. Cái kia đi thôi. Ta đưa ngươi đến mục đích của ngươi. Được. Tại Hứa Uyển Ống Ánh hộ tống, Jessica rất nhanh tới ban đầu tân khách. Sau đó cùng Hứa Uyển Ống Ánh nói gặp lại. Jessica đi một mình tiến tân khách. Sau đó chính là hai người bắt đầu thu thập hành lý. Sau đó thu thập không sai biệt lắm sau, Lâm Tàng Phong đặt trước ngày mai vé máy bay, cũng đề nghị đi trên đường mua chút kỷ niệm phẩm, lễ phẩm, mang về nhà cho thân hữu. Jessica không có phản đối, gật đầu đáp ứng. Trên đường đi, Jessica đều rất trầm mặc. Lâm Tàng Phong có chút không hiểu, liền trực tiếp mở miệng hỏi nàng. Ngươi thế nào Jessica? Cảm giác ngươi có chút lạ quá, là gặp được sự tình gì sao? Jessica khe khẽ lắc đầu, không có việc gì, chính là có chút nhớ nhung Su Dung. Suy nghĩ cha mẹ, Lâm Tàng Phong giật mình mở miệng, đương nhiên trong lời nói còn có chút tự trách. Cũng là, cái này đều nửa tháng, trách ta, các loại, chờ, trở về, ta cùng Su Dung mời ngươi ăn cơm. Địa phương tùy ngươi chọn. Jessica cong lên khóe miệng nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Nhà ăn liền tính, vẫn là ngươi tự mình xuống bếp đi. Dạng này càng có thành ý. Huống chi tuy nhiên một mực nghe Su Dung khen ngươi nấu cơm ăn ngon, nhưng ta còn không có thưởng thức qua tay nghề của ngươi đây. Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn đáp ứng. Được, các loại, chờ. Trở về xin mời ngươi đi hải các. Jessica dạng này đáp lại một tiếng. Sau đó lại trầm mặc xuống. Mà Lâm Tàng Phong cũng không lại quấy rầy sự trầm mặc của nàng. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, bên người cô gái này là nghĩ nhà. Chính mình tùy tiện quấy rầy, quả thực dư thừa. Cứ như vậy, một đường tiếp tục trầm mặc đi về phía trước. Đi ngang qua một chút tiệm quà tặng. Hai người liền vào đi riêng phần mình chọn lựa một chút lễ vật. Sau đó lại đi ra. Chỉ chốc lát sau, hai người đều xách một đại đắp đồ vật. Tại hướng đường đi về trước, Lâm Tàng Phong lại là có chút đói. Trông thấy ven đường một cửa tiệm, là một nhà tiệm mì. Lâm Tàng Phong liền ngay thẳng cáo chi Jessica. Nói đói, muốn đi vào ăn chút đồ vật. Jessica vẫn không có phản đối, đi theo hắn đi vào nhà này tiệm mì. Lão bản rất nhiệt tình, chào hỏi hai người ngồi xuống liền hỏi hai người suy nghĩ ăn chút gì. Lâm Tàng Phong nhìn một chút trên tường giới mục biểu, điểm dụng cụ canh lề đề cử mặt điểm, độc nhất vô nhị trộn lẫn mặt hai phần, rất nhanh, trộn lẫn trên mặt đến. Lâm Tàng Phong nhìn một chút, màu sắc xinh đẹp, để cho người ta muốn ăn rất đủ. Thế là hắn cầm đũa trộn lẫn lên, trộn lẫn đều đặn sau lại nhìn về phía Jessica. Phát hiện nàng xem thấy trộn lẫn mặt ngẩn người, lông mày còn có chút hơi nhíu. Hắn suy tư một chút, tưởng rằng Jessica sẽ không trộn lẫn, liền đem mặt nàng cũng kéo qua, cho nàng cũng trộn lẫn lên. Rất nhanh mặt trộn lẫn đều đặn, Lâm Tàng Phong liền cho nàng đẩy đi qua. Được Jessica, hiện tại ăn đi. Jessica cắn cắn miệng môi, nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Lâm Tàng Phong, rốt cục vẫn là cầm đũa lên. Sau đó tại Lâm Tàng Phong vùi đầu ăn nhiều thời điểm, nàng lặng lẽ đem trong chén dưa leo tia chọn đi ra. Sau đó mới ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Lâm Tàng Phong ăn vô cùng nhanh, một tô mì lập tức thấy đáy. Nhưng Jessica lại ăn rất chậm, liền một nửa cũng không có ăn xong. Lâm Tàng Phong cũng không thúc giục, chỉ là im lặng đợi nàng nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng chờ đợi như vậy, bên trong hắn chợt thấy Jessica bát một bên có rất nhiều lửa đi ra dưa leo tia. Cái này khiến hắn lập tức giật mình kịp phản ứng. Trách không được nàng ngẩn người nhíu mày, bởi vì trước mắt cô gái này có phải không ăn dưa leo. Su Dung còn đã từng nói với hắn, nàng và tỷ tỷ nàng đều không thích dưa leo, thậm chí đến chán ghét cấp độ. Hắn thế nào đem việc này quên? Thế là, hắn vội vàng nhìn về phía Jessica mở miệng. Được Jessica, chớ ăn, ta cho ngươi một lần nữa điểm một phần còn lại. Jessica ngẩng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nào? Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ. Ngươi chán ghét dưa leo. Ta quên, có thể chính ngươi sẽ không quên. Cho nên ngươi rõ ràng liền có thể đẩy ra tô mì này. Tại sao phải trở ngại mặt mũi của ta làm oan chính mình? Jessica giật mình nháy thoáng cái con mắt, lập tức cười cười, nguyên lai là bởi vì cái này. Nói, nàng lại yêu nhã ăn một miếng mặt, sau đó mới chậm rãi tiếp tục lái miệng. Cái gì trở ngại mặt mũi của ngươi a? Có dưa leo móc hết chẳng phải được. Lại nói cái này mặt ăn ngon như vậy, tại sao phải đổi? Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, thần sắc do dự. Thật, không sao. Jessica thần sắc tự nhiên mà duy mỹ. Đương nhiên. Nói, lại yêu nhã ăn lên mặt đến. Lâm Tàng Phong cái này mới chậm rãi yên tâm lại. Mà lúc này Crystal tin tức tới, Lâm Tàng Phong liền lại chuyên tâm cùng Crystal trò chuyện giết thì giờ. Đến giờ khắc này, Jessica cũng rốt cục ăn không trôi. Nàng chậm rãi buông đũa xuống, nhìn lấy ở đó cầm điện thoại di động khi thì cười ngây ngô Lâm Tàng Phong. Hơi hơi cười khổ một cái. Kỳ thực, nàng nào chỉ là chán ghét dưa leo. Căn bản là dưa leo tiếp xúc qua đồ vật nàng đều chán ghét. Huống chi là muốn ăn đồ ăn. Nhưng hôm nay, nàng lại nghĩa vô phản cố ăn. Có lẽ là bởi vì hắn có chút mong đợi nụ cười cùng ánh mắt. Lại có lẽ hắn đối với mình mà nói rất đặc thù. Đặc thù lục địa đến để cho nàng đem cấm kỵ của mình đều coi nhẹ. Nhưng mà, đây chỉ là nàng một người cố sự tình tiết. Cùng bên người hắn, cùng trước mắt hắn, không liên hệ chút nào. Ăn mì xong, hai người sóng vai đi tại đám người dần dần tán đi đường cái. Mà Lâm Tàng Phong vẫn tại cùng Crystal trò chuyện, lần này do gửi tin tức trực tiếp biến thành video trò chuyện. Trong lúc đó, Crystal cũng cùng Jessica trò chuyện rất lâu, dạng này giao lưu bên trong, hai người trở lại tân khách, lại riêng phần mình nói một tiếng ngủ ngon trở lại gian phòng của mình. Đêm đã khuya, Lâm Tàng Phong cùng Crystal đồng dạng lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon. Liền tại bình an trong đêm tiến vào giấc ngủ, nhưng Jessica thật lâu không ngủ, có lẽ là ngoài cửa sổ mặt trăng sáng quá, đem một người tịch mịch chiếu quá rõ ràng, nhưng mặc dù như thế, Jessica vẫn là không có giữ chặt màn cửa, ta không có không bỏ, ta chỉ là lười nhác xuống giường. Trong căn phòng an tĩnh, có cô gái dạng này giải thích, mộng tỉnh lúc, ban đêm tục. Ngày thứ hai, Jessica như cũ rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong mang theo thu thập xong hành lễ. Cùng Lâm Tàng Phong hội họp, chỉ là nàng nhàn nhạt trang dung không che nổi nàng nồng đậm mắt quầng thâm. Càng che không lấn át được nàng đầy mắt máu đỏ tia. Dạng này nàng tự nhiên nhượng Lâm Tàng Phong nhíu mày. Thế nào làm? Hôm qua thức đêm. Không là chuyện của công ty đều giải quyết sao? Còn một ngày nghĩ lung tung cái gì? Jessica không nói gì giải thích. Chỉ có thể nói láo tự mình là một cái ác mộng. sau đó liền rốt cuộc ngủ không được. Lâm Tàng Phong thần sắc hòa hoãn, xem tới vẫn là gần nhất những thứ này phiền lòng sự tình đưa tới. Không phải vậy sẽ không làm ác mộng. Bất quá không sao, lên phi cơ lại nghỉ ngơi thật tốt. Trở về ta lại để cho lão Ly cho ngươi xem một chút. Hắn còn có cái phó chức nghiệp, bác sĩ tâm lý. Hắn ở đây phương diện rất mạnh, tuyệt đối có thể trải vuốt được tâm tình của ngươi. Jessica miễn cưỡng cười cười. Được, nghe ngươi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, theo sau tiếp tục mở miệng an bài. Vậy chúng ta đi. Ta đặt trước xe liền dưới lầu. Bữa sáng ta nhượng tài xế cũng mua tốt. Ngươi lên xe ăn chút gì? Jessica vẫn như cũ ngắn gọn trả lời, nhưng ngữ khí ôn nhu. Được. Sau đó, hai người lui phòng, ngồi đi lên phi trường xe, lại sau đó liền lên phi cơ. Máy bay cất cánh, lái về phía trở lại con đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.